Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 749. Chương 749. Dương Chân cần bảo hộ sao? Canh 2. Nghe được kiếm lão cùng cung chủ chăm miệng một lời nói có hy vọng rồi. Tam thành nữ trên mặt lộ ra một tia vui vẻ như chút được gánh nặng. Nhìn vẻ mặt kích động kiếm lão cùng cung chủ, chậm rãi nói, cái kia Lâm Hạo Thiên làm sao bây giờ? Kiếm lão cùng cung chủ nghe vậy biến sắc, hai mặt nhìn nhau phía dưới. Cung chủ cười ha hả nhìn xem tam thành nữ nói ra. Dù sao cũng là người kia đệ tử, chúng ta cũng không tốt bác mặt mũi của hắn, nhưng hắn thử một chút cũng không sao. Tam thành nữ nhíu nhíu mày, lắc đầu nói ra, ta không thích hắn. Kiếm lão cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi nha đầu này, nói chuyện luôn luôn như vậy tùy hứng. Bất quá lão phu cũng không thích tiểu tử kia, cùng lão già kia một dạng không ai bì nổi. Cung chủ cười ha hả nói, thế nhưng là hắn có tư cách này. Kiếm lão nhếch miệng, nhìn thoáng qua quan thiên kính bên trong Dương Chân, nói ra, nhường Dương Chân cùng hắn cùng một chỗ. Các người nhất định phải cam đoan Dương Chân an toàn. Lâm Hạo Thiên lòng dạ nhưng không có như vậy rộng. Cung chủ sầm mặt lại, nhẹ gật đầu nói ra, người yên tâm, điểm này ta sẽ an bài xong xuôi. Tam thành nữ khóe miệng lộ ra một tia không hiểu ý cười. Nhìn thật sâu Dương Chân một chút, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Dương Chân cần bảo hộ sao? Có lẽ, không cần đi. Kiếm lão thoáng nhìn tam thành nữ trên mặt biểu lộ. Hồ nghi hướng về quan thiên kính nhìn lại. Kinh ngạc hỏi, hắn đang làm cái gì? Ba người đưa mắt nhìn nhau. Trong quan thiên kính, Dương Chân đem một đống vật đen như mực chôn dưới đất, cẩn thận tựa như là tại chôn vợ của mình một dạng. Nhìn đây người trợn mắt hốc mồm, nhìn không ra, bất quá từ hắn rất nhỏ động tác nhìn lại, hẳn là một loại cực kỳ nguy hiểm đồ vật. Kiếm lão trầm giọng nói ra, tựa hồ là tới hào hứng, dứt khoát ngồi xuống, cười ha hả nói, lão phu ngược lại là muốn nhìn tiểu gia hỏa này đến cùng đang làm cái gì. Cung chủ trần chờ một lát, đồng dạng ngồi xuống, đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân. Dương Chân đám người tâm tính còn chưa đủ trầm ổn, mười mấy ngày nhất định có thể làm cho hắn ma luyện ra đến, chỉ là không biết hắn đến cùng có thể đi tới một bước nào. Cung chủ tựa hồ đối với Dương Chân cũng có chút cảm thấy hứng thú. Cùng kiếm lão hai người bình phẩm từ đầu đến chân bắt đầu. Nhất là kiếm lão, trên mặt kinh nghi bất định thần sắc liền không có thối lui qua. Một mặt kinh ngạc nói ra, tiểu tử này từ đâu tới nhiều như vậy đồ vật loạn thất bát tao. Thánh cấp trận bàn liền ném ra không ít, đây rốt cuộc là muốn làm gì? Dương Chân phải đối mặt thiên quyến chi nhân. Thánh cấp trận bàn một chút tác dụng đều không có, nhưng phàm là tu luyện tới hóa thần kỳ đỉnh phong hoặc là cửu trọng thiên tu sĩ. Đối thánh cấp trận bàn diễn hóa mà đến trận pháp, phần lớn đều là có chút tạo nghệ. Ba người bất luận nhìn thế nào, Dương Chân đều có chút toi công bận rộn cảm giác. Chỉ có Dương Chân ngay từ đầu chôn xuống những cái kia đen xì đồ vật, giống như có chút dùng, lại hình như chẳng có tác dụng gì có. Ba người càng phát tò mò. Trong giao thánh cung quan thiên kính không có cách nào đem chọn cái ưng lạc nhai đều bao phủ đi vào, chỉ có thể nhìn thấy Dương Chân một người tại mù quáng làm việc. Nhìn một chút, ba người nghi hoặc liền càng lúc càng lớn. Vân đài bên trên, lão ẩu bọn người lại là cơ hồ đem tất cả tiến vào ưng lạc nhai người đều nhìn một lần, thỉnh thoảng gật đầu lời bình, nụ cười trên mặt cũng thời gian dần trôi qua nhiều hơn. La Quảng Thành kẻ này thật là không sai, xuất thủ quả quyết, không có chút nào cho đối phương xoay người cơ hội, mà lại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Nếu như tiếp tục giữ vững, nhất định có thể lấy được không nhỏ thành tích. Dư Thiến cũng không sai. Mặc dù nhìn qua nhu nhu nhược nhược, gãy tại trong tay nàng hóa thần kỳ cửu trọng thiên liền có 3 cái đi. Lão ẩu gật đầu nói ra, lão thân lại càng xem trọng vạn kiếm đứa bé kia, chính là tâm tính có chút quá mức u ám rồi. Hắn đã giết 3 cái hóa thần kỳ thiên quyến chi nhân đi. Nghe được lão ẩu lời nói, tất cả mọi người hít vào một hơi. Là Quảng Thành cùng Dư Thiến còn tốt hơn một chút. Chỉ cần tín vật không giết người, vạn kiếm xuất thủ liền tàn nhẫn nhiều. Nhưng phàm là bị hắn gặp phải tu sĩ, tất cả đều mệnh tang hoàng tuyền. Rất hiển nhiên, vạn kiếm cũng không sợ những này thiên quyến chi nhân thế lực sau lưng. Quan thiên kính bên trên, vạn kiếm trên thân máu me đầm đìa, cũng không có chính hắn. Trên mặt hiện lên nụ cười gằn cho, đưa tay từ dưới chân trên thi thể đi tới tín vật. Tùy tiện treo ở trên thân, liền rút kiếm hướng về dưới núi đi đến. Đỉnh núi phế tích bên trên, vạn kiếm cơ hồ tìm khắp cả, cũng không có Dương Chân thân ảnh. Rất hiển nhiên, vạn kiếm đã biết bị Dương Chân cho nhúng rồi. Trên thực tế không chỉ là vạn kiếm, phần lớn nhảy đỉnh núi phế tích người đều đoán được kết quả. Dương Chân chỉ sợ căn bản cũng không có nhảy xuống. Trong lúc nhất thời tất cả đều tức giận liên tục, xuất thủ cũng liền càng thêm tàn nhẫn. Nhìn thấy vạn kiếm sắc mặt âm trầm, đại đa số người cơ hồ đều đem Dương Chân quên mất. Vân đài bên trên quan thiên kính không tiếp tục hoán đổi đến Dương Chân trên thân. Lúc này, vạn kiếm bỗng nhiên ngừng lại, đứng tại một chỗ to lớn núi đá sau đó, lạnh giọng nói ra, đi ra, tất cả mọi người là sững sờ, không nghĩ tới nơi đây lại có người. Quan thiên kính mặc dù có thể nghe được các loại thanh âm, lại không cách nào cảm giác được phụ cận khí tức. Nếu như không phải vạn kiếm phát hiện ra sớm, đám người vậy mà đều không có phát hiện phụ cận có người. Lão ẩu nghe vậy gật đầu nói, tốt cảm giác bén nhạy, nếu như vạn kiếm vận khí không tệ lời nói, nói không chừng có thể siêu quần bạt tụy, tại trong lần khảo hạch này nhổ được thứ nhất, chỉ là không biết cái này vạn kiếm có thể hay không để cho tam thánh nữ hài lòng. Xích lão đầu, lườm lão ẩu một chút, nói ra, tam thánh nữ chỉ sợ không quá ưa thích cái này u ám tiểu tử. Chẳng qua nếu như hắn quả thật có thể nhổ được thứ nhất, chỉ sợ cũng không phải do tam thánh nữ có thích hay không. Dù sao lần khảo hạch này chính là tổng hợp tư chất suy tính. Liền liền lão giả râu bạc trắng cũng là nhẹ gật đầu nói ra, kẻ này quả thật không tệ, muốn so Dư Thiến cùng La Quảng Thành càng thêm trầm ổn một chút. Lúc này, Xích lão đầu con mắt bỗng nhiên chừng một cái. Nói ra, chờ một chút, vạn kiếm phương hướng này, tựa như là hướng về phía Dương Chân đi a. Hai người không bao lâu liền muốn gặp được. Dương Chân hiện tại đang làm cái gì? Dương Chân đang làm cái gì? Không có ai biết Dương Chân đang làm cái gì. Đừng nói bọn hắn đã không có đem màn ảnh cho Dương Chân. Chính là trong giao thánh cung một mực quan sát đến Dương Chân 3 người. Lúc này đều một mặt mộng bức bắt đầu. Dương Chân chôn xuống rất nhiều thánh cấp trận bàn sau đó, vậy mà tại chỗ tu luyện, mắt thấy Dương Chân liền như vậy ngồi dưới đất, thậm chí liền trên áo đều tuột đến bên hông, ngồi xuống đến liền tiến vào đốn ngộ bên trong. Kiếm lão cùng cung chủ 2 người vụt một tiếng liền đứng lên. Liền tam thánh nữ trên mặt đều lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Tự lẩm bẩm, làm sao có thể? Kiếm lão cùng cung chủ liếc nhau, đồng dạng có chút khó có thể tin. Kiếm lão càng là cười khổ một tiếng, kinh ngạc nói ra, tiểu tử này là lão phu cuộc đời ít thấy nhất tùy hứng làm ẩu một người. Loại tình huống này, hắn thế mà không coi ai ra gì tu luyện, hơn nữa còn tiến vào đốn ngộ bên trong. Đốn ngộ lúc nào tốt như vậy tiến nhập? Cung chủ trầm ngâm thật lâu, mở miệng nói ra, không thể tưởng tượng nổi, hắn đây là tại tu luyện công pháp gì? Từ trên biểu tượng xem ra, hẳn là một loại gen thể chi pháp. Tiểu tử này ngộ tính thật sự là lão phu cuộc đời ít thấy a. Ở trong Ưng Lạc Nhai tu luyện gen thể chi pháp, đúng là một kiện vô cùng khó được sự tình. Chỉ là Dương Chân tiểu tử này cũng quá mức tùy tính một chút đi. Loại thời điểm này, nói không chừng sau một khắc liền có người đến lấy tính mệnh của hắn rồi. Hắn thế mà ngay tại lúc này tu luyện, quá làm ẩu rồi. Có người đến, Tam Thành Nữ bỗng nhiên mở miệng nói ra. Có người đến, ai? Cung chủ cùng Kiếm Lão đồng thời mở miệng hỏi. Tam Thành Nữ sắc mặt có chút khó coi. Từng chữ nói ra nói, Vạn Kiếm, lúc này Vạn Kiếm trên thân, đã có 5 cái tín vật, treo ở trên thân đinh đinh đang đang, cho người ta một loại cực kỳ phách lối cảm giác. Kiếm Lão trừng mắt, kinh hô một tiếng nói ra, không tốt, như thế nào là Vạn Kiếm tiểu tử này, kẻ này tâm tính cực kỳ u ám, không được, phải nghĩ biện pháp nhắc nhở một chút Dương Chân. Thật vất vả tìm tới một cái người kế tục, không thể cứ thế mà chết đi. Cung chủ sắc mặt cũng là có chút âm trầm, nhìn chằm chằm dần dần đi vào Vạn Kiếm. Vừa muốn nói chuyện, Tam Thành Nữ bỗng nhiên hít sâu một hơi, nói ra, cung chủ, Kiếm Lão, chúng ta tiếp lấy xem tiếp đi. Cái gì? Kiếm Lão ngẩn ngơ, kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Tam Thành Nữ nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, ta gặp qua hắn, hắn không phải loại kia đem sinh mệnh không để ý người. Cung chủ giật nảy mình, nhìn chằm chằm Tam Thành Nữ hỏi, người chừng nào thì gặp qua Dương Chân? Tam Thành Nữ sắc mặt trì trệ, ánh mắt có chút trốn tránh, nha một tiếng nói ra, bọn hắn muốn gặp được, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.